Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chè Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 11 của bộ truyện Người cũ ta còn thương đến từ tác giả Dương Cầm. Phải nói rằng sóng gió thì luôn là chất liệu để thử thách tình yêu. Thế nhưng mà có phải chăng là tình yêu giữa Yến Nhi và Bảo Cường quá nhiều thử thách hay không? Nhưng tưởng rằng những sóng gió bên ngoài đã qua đi thì giờ đây Yến Nhi lại phát hiện ra cô rất khó để mang thai. Và chính điều này đã khiến cho Yến Nhi quyết định rời xa Bảo Cường. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là với quyết định này của Yến Nhi thì Bảo Cường sẽ phản ứng ra sao đây. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 11 bộ truyện Người cũ ta còn thương, tác giả Dương Cầm, qua phần diễn đọc của anh Sa. Mọi người ở trong quán nhìn thấy họ đi ra, tất cả đều nhìn đến không chớp mắt. Bảo Cường đưa thẻ thanh toán, Yến Nhi thì vẫn không chịu yên, cứ giãy giụa đòi xuống. Đang say rượu, anh thì vác cô như bao tải thế này, đầu chúc xuống rất khó chịu. Thảm xuống đi. Bảo Cường nhận lại thẻ, thả vào túi áo rồi tiện tay vỗ vào mông của cô. Ngoan đi. Ôi, cứu tôi với, bắt cóc. Thế hôm nay để xem anh dạy số em thế nào đây. Chiều em quá rồi, hóa hư rồi đấy nhá. Cô thì cứ đòi xuống, anh thì lại vỗ vào mông nhắc nhở. Cô la lên oai oái. Ôi, chồng à, em sai rồi, đừng đánh em nữa. Biết sai ở đâu không? Có à? Sai ở đâu? Dám không nhận ra chồng. Còn gì nữa? Dám trốn anh đi uống bia. Lần sau mà còn như vậy nữa, anh không cho em xuống khỏi giường đâu đấy. Thả cô vào trong xe, anh nhắc Tuấn Phát bắt taxi đưa Diễm Quỳnh về. Tự nhiên mà cậu ta cứ nhăn nhó. Em không biết nhà cô ấy ở đâu cả. Thôi lên xe đi, về cả nhà tôi. Lúc này thì Yến Nhi được cài dây an toàn, Diễm Quỳnh cũng múa may loạn xạ. Cả hai cười nói rồi lại hò hét, khiến cho Tuấn Phát và Bảo Cường lắc đầu chào thua. Đúng là không nên cho phụ nữ uống say, khi say thì họ điên thật sự ấy. Về đến nhà vừa mở cửa xe, Yến Nhi bám cổ của anh đòi nhấc lên. Bảo Cường liền làm theo. Còn cô thì vừa ôm cổ anh vừa xoa rối tóc của anh, giọng nói mềm nhún nũng nịu. Ông Sa, là anh à? Anh thở dài lắc đầu rồi cắn lên môi cô một cái. Ôi, đau quá. Sao anh cắn em thế? Tuấn Phát cứ đứng đực xa đấy, chẳng biết giải quyết Diễm Quỳnh như thế nào cả, đành gọi với theo. Sếp ơi, mang cô ta vào phòng ngủ dành cho khách ở tầng 1 đi. Thế là Tuấn Phát chật vật lôi cô gái trong xe ra. Cô ta thì lại cứ khua chân múa tay, hai anh bị đạp trúng chỗ hiểm vài lần. Bảo Cường muốn đặt Yến Nhi xuống giường để lấy khăn ấm lau cho cô, nhưng mà cô lại không chịu nghe lời, cứ bám chặt lấy người của anh. Bảo Cường, anh đừng yêu em nữa được không? Lại muốn ăn đòn à? Đừng nghĩ là anh không dám đánh hay mắng em đâu nhé. Vậy nhưng cô không hề sợ sệt, rồi lại còn cong môi lên thách thức. Thế thì anh đánh đi, nhưng mà đánh xong thì nhớ phải bỏ em đấy. Đừng yêu em nữa. Anh không chấp cô mà còn cố gắng dịu giọng nói. Ngoan nào, nằm xuống đi, anh lau mặt mũi cho em dễ chịu. Em không cần lau, em chỉ cần anh đừng yêu em thôi. Cô sai bí tỉ nên chẳng nhìn thấy mặt mày xám xịt của anh. Tức mình, anh ném cô xuống giường, gỡ tay ra, tháo giày, lột sạch đồ trên người khiến cô bất ngờ lồm cồm bò dậy. Ơ, anh làm gì vậy? Đánh cho em khỏi xuống giường, cứ tội nói linh tinh. Cô hốt hoảng khi anh lao vào mình liền xin xỏ. Ôi không, em chừa rồi, em không nói linh tinh nữa. Bảo Cường lại bế cô lên, mang vào nhà tắm mở nước ấm tắm rửa. mặc kệ cho cô la hét, vẫn không ngừng xoay cô kỳ cọ. Nước bắn tung tóe khiến cả người của anh ướt sũng. Em sai rồi mà, em không làm loạn nữa. Từ nay về sau, cô uống say nữa không? Không, không say nữa. Nhìn cô cứ lảo đảo, lúc khóc lúc cười, rồi thì miệng cứ nói không ngừng, bảo rằng anh đừng yêu cô nữa. Bây giờ mà anh buông tay thì sao, cũng có người không sưng cả mắt cho xem. Em khó chịu quá. Cô bám ghì lấy cổ của anh, vội vã hôn cổ, hôn lên môi, rồi gấp gáp cởi bỏ đồ trên người của anh. Mang hết yêu đương thèm khát xả lên người anh. Bảo Cường ngây người, nhưng mà chẳng mấy chốc toàn thân cũng bốc hỏa, đáp lại nhiệt tình. Hai cơ thể ướt át, vừa mát rồi lại nóng ấm cứ quấn lấy nhau. Anh nhấc cô lên, rồi lúc này bế cô đi vào trong phòng. Cô thì vẫn không chịu rời môi anh, tham lam nhấm nháp. Thả rơi cả hai cơ thể xuống giường, Bảo Cường vân với tay lấy dây buộc tóc để túm tóc cô lên. Việc này bây giờ đã thành phản xạ có điều kiện rồi. Vừa hôn cô, mà tay của anh thì vẫn có thể hoàn thành công việc buộc tóc cho vợ. Yến Nhi cảm thấy đầu óc của mình lâng lâng, rồi lại càng bạo dạn. Từ ngón tay thon lướt trên ngực của anh, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, cúi xuống hôn lên da thịt chồng. Anh à, chỉ lần này nữa thôi. Bảo Cường nhăn mặt định đẩy ra, nhưng mà cô thì lại ngang bướng ghì chặt lấy, rồi lại còn hung hăng cắn mạnh xuống bụng của anh in cả dấu răng. Thấy cô đang say nên anh cũng không chấp, cứ mặc kệ cô làm càn trên cơ thể của mình. Chỉ một lát sau đó, anh đã cảm nhận được sự hưng phấn. Yến Nhi cứ vuốt ve cơ thể của anh như vậy, đang hồi cao trào thì bỗng nhiên có tiếng gọi. Sếp ơi! Cửa phòng không đóng, Bảo Cường nghe thấy tiếng bước chân của Tuấn Phát thì lập tức cáo chăn, che đi cơ thể của cả hai. Lúc này anh lên tiếng. Cô đứng im đấy cho tôi. Tuấn Phát bị dọa không dám bước đến cửa phòng. Cái đầu đen tối của anh cũng đang hình dung sự việc, thế nên chợt cảm thấy xấu hổ, đứng im không nhúc nhích. Anh có đôi tai thính nhạy không đúng lúc, nên nghe thấy âm thanh không nên nghe phát ra trong phòng. Sếp ơi, em xuống dưới đợi nhé. Sau đó thì Tuấn Phát chạy một mạch xuống phòng khách, mở tủ lạnh lấy nước uống, mặt thì vẫn cứ nóng bừng bừng. Sau một hồi thấy anh đi xuống thì Tuấn Phát cười tủm tỉm. Chị dâu say rượu làm càn à sếp? Cô ở lại đây đi. Không à, em nên về thì hơn. Còn cô ta nữa, ở lại xem cô ta cần gì thì hỗ trợ. Phải đến mức như vậy sao ạ? Tất nhiên rồi. Tôi chỉ phục vụ vợ tôi thôi, không có nhu cầu phục vụ người khác. Anh xoay người đi lên phòng, vẫn nghe thấy tiếng kêu than của Tuấn Phát. Sếp đúng thật là biết cách cho người khác ăn hành đấy. Đóng cửa phòng lại đấy, em nghe cả rồi đấy nhá. Thế thì cho cậu nghe thêm cũng không sao cả. Mai dậy thì về đi nhá, đưa cô ta theo. Mặt của cậu ta cũng ngạch xàm, lắc đầu khó hiểu, rồi không muốn cãi lệnh, đến sofa nằm xuống. Sáng sớm, khi còn đang muốn ngủ thêm thì Yến Nhi nghe thấy tiếng gõ cửa, liền thức giấc. Đầu của cô thì đau như búa bổ vậy. Yến Nhi, xuống nhà đợi tao tí, tao xuống ngay. Cả người cô đau nhức, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đập đập tay vào đầu cho tỉnh táo. Nhìn Bảo Cường có quần áo mà cô thì lại không có. Cái đầu nhỏ cố gắng tua lại những gì đã xảy ra, thì liền dùng mình muốn bỏ trốn. Vừa định xuống giường thì lại bị người kia kéo xuống, nửa người trên đè lên người của cô ghim chặt. Thế còn nhớ lúc say nói luyên thuyên gì không vậy? Không, em không nhớ gì cả. Môi của anh nở ra nụ cười, cúi xuống, bắt lấy đôi môi đang mím chặt, hôn mạnh một cái như muốn cảnh cáo. Lần sau nói luyên thuyên thì không cho xuống giường nữa. Em say mà. Say thì nghĩ sao nói vậy à? Ăn sáng xong thì nói chuyện với anh. Thấy cô cứ nằm im bất động không nói gì cả, anh nằm thấp người xuống, ngang nhiên, lúc này chiếm tiện nghi của cô. Yến Nhi lắc đầu nói. Thôi được rồi, em nói là được chứ gì. Anh mỉm cười đồng ý giao dịch, búng vào mũi cô một cái rồi nhấc cô đứng ra khỏi giường. Lúc này dù không muốn, nhưng mà mắt của anh thì vẫn tia lên cơ thể nột nà của vợ. Anh nhìn gì vậy? Thì mặc đồ vào hay là muốn lên giường tiếp đây? Cô cười trừ, lấy khăn tắm quấn tạm chạy vào nhà tắm mà vẫn còn nghe thấy tiếng cười của Bảo Cường. Xuống dưới nhà, cô đã nhìn thấy Diễm Quỳnh đang nấu đồ ăn trong bếp thì chạy lại. Để tao nấu cho, mày ra kia ngồi đi. À không sao, sắp xong rồi. Tao hầm xương ăn miếng nhé. Được rồi, để tao làm nốt cho. Yến Nhi đẩy Diễm Quỳnh vào ghế ngồi, còn mình thì nấu tiếp, mà không để ý thấy ánh mắt khác lạ của bạn. Diễm Quỳnh nhìn chằm chằm vào Yến Nhi. Toàn bộ những phần hở ra do bộ quần áo mặc ở nhà, không che kín đi các dấu hôn chồng lên nhau. Cô ta thầm đoán, bản thân Yến Nhi được chồng vô cùng chiều chuộng. Hà cớ gì con của một người phụ nữ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác lại được sống hạnh phúc như thế chứ? Cô ta nói. Yến Nhi này. Sao vậy? Mày không mang thai được, mà muốn có con thì có thể nhờ người mang thai hộ mà. Động tác múc canh của Yến Nhi dừng lại. Có gì đó nhói lên trong lồng ngực, chầm vào rất đau và khó chịu. Cố gắng tỏ ra bình thản, xấu đi sự khó chịu trong lòng. Tao sẽ bàn với anh ấy, cảm ơn mày nhé. Mang đặt ra bàn, ba bát miếng thêm sữa cho hai người và cà phê cho Bảo Cường. Yến Nhi gọi lên lầu. Anh ơi, xuống ăn sáng. Diễm Quỳnh huých tay Yến Nhi trêu đùa. Đêm qua có người cho ăn hành à? Không, tao hành anh ấy thì có ấy. Bảo Cường tắm rửa xong, quần áo chỉnh tề ngồi xuống bàn, ánh mắt nhìn về phía Diễm Quỳnh không thiện cảm. Sao cô còn chưa về vậy? Mà lần sau phiền cô đừng rủ vợ tôi đi uống rượu nữa. Yến Nhi thấy sự ngượng ngùng trong mắt của bạn thì đá chân của Bảo Cường. Anh, sao anh lại nói như vậy? Anh không thích có người lạ trong nhà. Yến Nhi định lên tiếng thì bị Diễm Quỳnh giật tay lại. Xin lỗi sếp bởi vì đã làm phiền ạ. Em xin phép. Diễm Quỳnh đứng dậy, Yến Nhi liền giữ tay cô lại. Dù sao thì mày có mở lại nấu đồ ăn rồi, thì ăn đi đã. Anh ấy không có ý gì đâu, chẳng qua làm chưa quen thôi. Bảo Cường nghe thấy cô ta là người nấu thì liếc nhìn Yến Nhi rồi lên tiếng. Cô ngồi lại ăn sáng đi. Dù sao cũng cảm ơn cô, hôm trước đưa vợ tôi về nhà. Dự án phim mới cô thử vai đi, nếu như được thì tôi sao nói cho cô. Thế là Diễm Quỳnh vui vẻ ngồi xuống nở ra nụ cười. Em cảm ơn anh à. Dù sao thì cô cũng là nhân viên của tôi, xưng hô thế nào cô biết rồi chứ. Đừng xưng hô thân mật như vậy. Dạ vâng à. Yến Nhi thầm than, sao mà ông chồng của cô lại khó tính như vậy? Cả bữa ăn cứ nặng nề. Anh cũng chỉ tập trung ăn rồi đứng dậy ra sofa ngồi mà không nói lời nào. Anh có cần đối xử với bạn của vợ như vậy không? Đúng là hách dịch mà. Dọn dẹp xong, Yến Nhi chạy lên thay quần áo chuẩn bị đi làm, dặn dò Diễm Quỳnh chờ đợi mình. Diễm Quỳnh ngồi xuống sofa đợi Yến Nhi. Bảo Cường thì vẫn cứ dán mắt vào TV xem tin tức. Cô cứ đi trước đi, tôi đưa vợ tôi đi làm. Em có thể đi cùng hai người được không ạ? Chúng tôi còn có việc phải làm, vậy nên không tiện cho cô đi cùng. Cô đi được rồi đấy. Dạ vâng. Diễm Quỳnh nhìn lên phòng chưa thấy Yến Nhi xuống thì hết chỗ bám víu, đành phải rời đi. Lúc này Bảo Cường mới gọi lên phòng. Nhi ơi, xuống đây anh Bảo. Dạ vâng, em sắp xong rồi. Yến Nhi xuống đến nơi không thấy Diễm Quỳnh đâu cả thì tự nhiên ngồi xa xuống chỗ chồng. Sao thế? Anh lại đuổi bạn em đi rồi à? Bạn sao? Em không biết chọn bạn mà chơi gì cả. Thế anh thấy nó không tốt ở đâu à? Ở Hàn Quốc nó giúp em rất nhiều đấy. Bảo Cường quay sang xoa đầu vợ rồi đáp. Thứ nhất, em là con của người phụ nữ mà ba cô ta yêu. Thứ hai, em là vợ của người cô ta thích. Thử hỏi có lý do gì để cô ta đối tốt với em đây? Hay cô ta là người nhân hậu một cách ngu ngốc vậy? Anh chỉ đa nghi thôi. Thôi được rồi, em tin người cũng tốt, đó là đức tính tốt không sao cả. Nhưng mà đừng bắt anh phải niềm nở với cô ta. Còn bây giờ thì vào việc chính, nói cho anh nghe xem em đang gặp phải chuyện gì vậy. Giờ phút này thì Yến Nhi cảm thấy lòng của mình nhói lên. Cô không biết bắt đầu từ đâu. Cô sợ rằng anh sẽ vì cô mà quên đi nhiệm vụ với ba mẹ và ông. Ông không còn nhiều thời gian nữa, liệu rằng ông có thể đợi thêm bao lâu để nhìn thấy chắc đây. Cô đã vào nhóm những người có bệnh giống cô. Họ kiên trì trong hành trình tìm con. Có người cả chục năm, có người cứ mong đợi rồi cũng không có. Chị Mai quản lý của Kiến Văn cũng đã kết hôn 12 năm, cũng chạy chữa, làm thủ tinh, nhưng mà chưa lần nào thành công cả. Cô có đủ kiên trì để chờ đợi, nhưng mà còn Bảo Cường, còn ông thì sao đây? Tay của anh nghịch nghịch sóng tóc của cô. Yến Nhi giật lại thì anh lại lấy nghịch. Cảnh tượng vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Sao em im lặng không nói thế? Đang vui vẻ như vậy mà Yến Nhi lại kéo tuột đi nụ cười của cả hai. Anh à, chúng ta dừng lại được không? Bảo Cường tắt ngấm nụ cười, ánh mắt sâu thẳm, con người bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Hai tay của anh nắm lấy vai của Yến Nhi, xoay lại, giọng nói không còn bình tĩnh. Em lại đang trêu đùa anh à? Không đâu, em không đùa. Vậy thì nhìn thẳng vào mặt của anh, nói rõ xem nào. Yến Nhi nhìn anh nhoẻn miệng cười, cố gắng trấn an mình bình tĩnh, nhắc mình không được khóc. Cô đã chuẩn bị tâm lý, vậy nên dù đau đến chết cũng không được khóc. Bảo Cường à, thật ra thì em mới nhận dự án phim mới do DHC đầu tư. Em vẫn còn trẻ, muốn tiếp tục phấn đấu. Em chưa muốn sinh con. Em sợ sinh con thì người em sẽ xấu đi, không theo được con đường này nữa. Em yêu anh nhưng lại không muốn sinh con để giữ dáng, vậy nên muốn thả tự do cho anh. Anh cũng... Im ngay đi. Yến Nhi giật mình. Bản thân đang cố gắng gồng mình để đối diện. Cô chỉ sợ... Chỉ sợ một chút nữa thôi thì... Sợ cố không được nữa, vậy nên lập tức đứng dậy muốn đi. Bảo Cường nhìn thấy cô liền bước nhanh đến, vươn tay ôm chầm lấy Yến Nhi, áp sát lưng của cô vào ngực anh, ôm chặt lấy như sợ cô sẽ biến mất vậy. Yến Nhi của anh là vậy sao? Cô quyết đoán lắm, nhưng mà lần này anh không nhân nhượng. Anh tin rằng cô không phải là người như thế. Nhi à, xin em đấy. Nếu như em chưa muốn có con cũng được, hoặc là không muốn thì cũng không sao cả. Chúng ta không cần có con. Anh đang nói gì vậy? Anh không nghĩ đến ông và ba mẹ sao? Em ích kỷ như vậy thì làm sao xứng với anh được? Vòng tay của anh lại càng siết chặt, tựa cằm lên vai cô, có cò má lên má cô nhẹ nhàng. Anh sẽ không đồng ý như lần trước nữa. Không đồng ý, vậy nên em đừng có hy vọng rũ bỏ được anh. Cô gỡ tay anh ra, xoay người lại, chạm bàn tay nhỏ nhắn lên má của anh, cười buồn. Được, vậy thì không chia tay. Em sẽ tìm người sinh con cho anh. Không, anh không cần ai làm việc đó cả. Chúng ta không có con vẫn sống hạnh phúc, không cần làm gì cả. Em cứ làm việc của em đi, ngoan ngoãn ở bên anh, đừng lo đến việc có con nữa. Em là vợ anh, là con dâu của nhà họ Hoàng. Em phải có trách nhiệm với việc nối dõi tông đường của dòng họ. Anh nhìn cô đau đớn, cái cảm giác của hai năm về trước lại ùa về. Ngày ấy, anh không có tư cách không đồng ý, nhưng bây giờ thì khác. Cô không được phép bỏ anh. Anh không muốn nói về chuyện ấy nữa, vậy nên đã gạt đi. Để sau đi, chúng ta đi làm đã. Sáng nay thì anh có cuộc họp nên bây giờ phải đi ngay. Yến Nhi nhìn anh vội vàng rời đi mà trong lòng đau như cắt. Cô phải làm gì với anh đây? Biết trước anh sẽ phản ứng như vậy nên cô không dám nói thật. Nếu như nói ra, chắc chắn anh sẽ cùng cô chờ đợi. Còn chờ đợi liệu rằng có được không thì cô cũng không có câu trả lời. Biện pháp tốt nhất là chia tay. Nỗi đau nào cũng sẽ nguôi ngoai, và anh xứng đáng có hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn. Xuân quãng đường đến công ty, cả hai im lặng không nói lời nào. Anh một tay lái xe, một tay thì Vân cầm lấy tay cô không buông. Cô yêu anh nhưng lại không thể nào ích kỷ được. Cô còn trẻ, còn đợi được, nhưng mà anh thì khác. Phải đợi đến khi nào mới được làm cha đây? Hôm nay anh không đưa cô vào văn phòng nữa. Yến Nhi tự dưng cảm thấy hụt hẫng. Chỉ mới như vậy đã nao lòng rồi, thì đến khi rời xa sẽ thế nào đây? Mày làm sao vậy? Nói với anh ấy chuyện của mày chưa? Chưa. Tao không đủ can đảm để nói. Diễm Quỳnh thở dài ngồi xuống cạnh Yến Nhi an ủi. Mày nên nghĩ thoáng ra đi. Đâu phải cứ lấy nhau thì nhất thiết là phải có con đâu. Tao không thoáng được như vậy. Bây giờ còn trẻ, tình cảm còn nồng ấm. Lâu dần mà không có con thì sẽ nguội dần. Khi ấy có hối thì cũng không kịp nữa. Ừ, kể ra thì mày nói cũng đúng đấy. Làm sao mà yêu nhau mãi được chứ? Yến Nhi thả người nằm xuống bàn, mắt nhìn ảnh cưới của hai người, ngón tay chạm lên khuôn mặt của anh mà lòng thì đau nhói. À đúng rồi, chị Mai quản lý của Kiến Văn ấy, chị nhờ em gái mang thai hộ đấy. Con thì vẫn làm của anh ấy, chỉ là em chị ấy mang bầu hộ thôi. Chúc mừng chị ấy. Chị ấy còn có em gái mà hộ, còn tao thì làm gì có ai đâu. Thế rồi cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, mỗi người một suy nghĩ riêng. Chị Vanh mang hợp đồng về cho Yến Nhi, đặt trước mặt của cô, nhưng mà vẻ mặt thì lại không vui. Sao mà chị tưởng em không nhận phim để có kế hoạch sinh con cơ mà? Bây giờ thì em cứ hoan lại đã, để xong bộ phim này rồi sinh cũng không muộn. Chị Vanh không nói gì, nhưng mà ngồi một lát thì đùng đùng nắm tay cô kéo đi. Ơ? Chị đưa em đi đâu vậy? Thảo chị rồi biết. Chị Vinh kéo cô lên sân thượng, đứng tựa lan can khoanh tay vào nhau nhìn cô chăm chú. Nói cho chị biết đi, hai đứa xảy ra chuyện gì vậy? Không à, bọn em không có việc gì cả. Em đừng có giấu chị. Chị đã đi theo em từ lúc em mới vào nghề, lúc ấy vắt mũi còn chưa sạch. Chỉ cần nhìn sơ qua chị biết tâm trạng của em thế nào. Nói đi, chị không kiên nhẫn đâu đấy. Yến Nhi đứng bám vào lan can, ngửa mặt lên cho gió thổi qua mặt, chầm chầm lên tiếng. Chị à, nếu như em không thể có con thì có nên giải thoát cho anh ấy không? Chị Vinh nghe xong thì trợn mắt, giận đùng đùng kéo Yến Nhi xoay người về phía của mình. Yến Nhi, em đang nói điên rồi gì vậy? Hôm trước em đi khám, bác sĩ nói em không có khả năng mang thai. Hơn nữa em còn có khối u, có thể là sẽ phải cắt bỏ tử cung. Theo chị thì em nên làm gì đây? Em tuyệt vọng quá. Em không muốn rời xa anh ấy. Em không muốn. Thế em đã nói với cậu ta chưa? Yến Nhi lắc đầu. Cô lấy lý do bản thân ích kỷ như vậy mà anh còn cố chấp bên cô, chẳng thèm quan tâm đến ông và ba mẹ. Vậy nếu như biết cô như thế này sẽ càng cố chấp mà không buông. Vậy thì cô chẳng phải là kẻ vô ơn với ông sao? Anh ấy sẽ không chịu bỏ em đâu. Vậy nên chị giúp em nhé. Giúp em rời xa anh ấy. Không, chị không giúp em đâu. Loại chuyện chia sẻ tình cảm này thất đức lắm. Chị à, vậy thì hãy giúp em giấu anh ấy. Từ bây giờ em làm gì thì chị cứ coi như không nhìn, không nghe thấy là được. Nhi à, chị đừng khuyên em nữa. Em đã quyết định rồi. Em sẽ làm cho anh ấy tự động rời xa em. Chị Vinh nhìn cô gái nhỏ của chị đang cố gắng tỏ ra kiên cường mà cảm thấy thương quá. Tại sao cuộc đời lại bắt nó phải chịu hết những đau khổ này đến đau khổ khác như vậy? Trước kia Bảo Cường không yêu mà ly hôn nó, còn đau như vậy. Bây giờ yêu sâu đậm như thế này mà chia tay thì khác gì bảo nó chết đi. Yến Nhi đứng lên bật lan can, đưa tay lên miệng hét lên. Bảo Cường, em xin lỗi. Chị Vinh đứng lặng người nhìn bóng sáng nhỏ bé đó đang run lên rồi òa khóc nức nở. Chị lại gần kéo vai Yến Nhi tựa vào người của mình. Có chị ở đây. Nếu như mệt quá thì đừng cố chịu đựng nữa. Bao giờ mổ khối u chị đưa em đi nhé. Em chưa hẹn bác sĩ lên lịch. Em muốn chuẩn bị tâm lý trước cho điều tồi tệ nhất xảy ra. Vì vậy, em phải làm cho anh ấy bỏ em đã. Như vậy có quá ác không thế? Còn em nữa, sao mà phải chịu đựng một mình như vậy? Không có con thì đã sao đâu. Yến Nhi lau nước mắt lắc đầu. Không được. Em không muốn vì em mà anh ấy trở thành đứa con bất hiếu. Anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh thì sao mà phải chịu thiệt như vậy? Thời gian qua, em hạnh phúc bên anh ấy là đủ rồi. Anh ấy càng yêu em thì em càng không muốn anh ấy vì em nữa. Đúng là khổ thân mà. Nhi ơi là Nhi, bao giờ thì mày mới hết khổ đây? Em có khổ đâu. Thực sự là không hề khổ. Cuộc sống này công bằng lắm. Được thứ này thì sẽ mất đi thứ khác. Em tin rồi thì em sẽ sống được mà không có anh ấy. Yến Nhi ngồi xem kịch bản của phim mới thì chuông điện thoại đổ dồn. Nhìn thấy số của ông nội, cô liền nghe máy. Ông nội, con đây à? Xin lỗi, cô có thể đến đây không? Ông cụ không nhớ địa chỉ nhà nên tôi không thể nào đưa cô về được. Anh nói sao? Ông nội tôi... anh cho tôi địa chỉ đi, tôi đến ngay. Yến Nhi ghi lại địa chỉ rồi chạy ao ra ngoài bắt xe đến địa chỉ người ta đọc. Đến nơi cô nhìn thấy ông đang ngồi ghế đá với khuôn mặt vô hồn và sợ hãi. Ông nội à, sao ông lại ở đây? Ông nhìn cô như người xa lạ, nhoẻn miệng cười. Cháu quen ông à? Cô đứng chết lặng nhìn ông, nước mắt thì lại trượt rơi xuống, nhưng mà cô nhanh chóng lau đi. Ngồi xuống cạnh ông, cô nắm lấy bàn tay của ông áp lên má. Ông nội, con là Yến Nhi, là cháu dâu của ông đây. Sao ông lại không nhận ra con thế? Ông đưa tay lau nước mắt trên má của cô mỉm cười. Đừng khóc, ông sẽ cố gắng nhớ. Nhưng mà nhà của ông ở đâu? Con đưa ông về được không? Dạ vâng, ông đi theo con. Yến Nhi cảm ơn người bên cạnh đưa cho mấy ít tiền, nhưng ông không nhận. Bác thấy ông cứ đi đi lại lại nên mới lại gần hỏi. Không ngờ là ông không biết đường về nhà. Ông bị lấn như thế này không nên để ông ra đường đâu. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Ông của cháu bị Alzheimer, lúc nhớ lúc quên tỏa. Chắc là hôm nay ông chưa uống thuốc à? Vậy à, thế thôi đưa ông về nhà đi. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Nhà ông chỉ cách chỗ này hơn một cây số thôi. Có lẽ là ông đi tập thể dục rồi bệnh trở phát mà quên đường về. Yến Nhi khoác tay ông, hai ông cháu đi bộ trên vỉa hè dịu mát. Ông ơi, ông nhớ ra con chưa? Chưa. Ông chưa nhớ, nhưng mà nhất định sẽ nhớ ra. Yến Nhi lau nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, tựa đầu lên vai ông thủ thỉ. Ông à, con xin lỗi. Thế vì sao lại xin lỗi ông? Con xin lỗi bởi vì đã để ông đi lạc à? Ông cười rồi vỗ vỗ đầu cô âu yếm. Nếu như vậy là lỗi của ông mà. Con phải theo sát ông vào đấy. Dạ vâng. Về đến nhà, cô thấy bác giúp việc lên lái xe đang đứng thẫn thờ trong sân. Nhìn thấy cô đưa ông về thì chạy ao đến. Ôi, Yến Nhi, cháu đưa ông đi mà sao không nói với mọi người vậy? Ông cáu lên, xô hai người sang một bên nắm tay của Yến Nhi. Các người làm cái gì vậy? Con bé đưa tôi về nhà đấy. Ông à, là mọi người lo lắng cho ông thôi à? Đáng ghét. Con vào nhà với ông đi. Yến Nhi nhìn hai người mặt mày méo sạch. Khuôn mặt của họ thì vẫn đầy lo lắng. Cô nháy mắt với họ rồi an ủi ông đi vào nhà. Bang giúp việc chạy vào lấy thuốc của ông đưa cho cô, nhưng mà ông lại từ chối uống. Nhiều quá, ông không uống đâu. Cô ngồi dưới chân của ông, nắm lấy hai tay của ông chỉ vào mặt của mình. Ông à, thế ông có muốn thấy con khóc không vậy? Không, con khóc rất xấu đấy. Cô xỉ mặt rồi làm núng với ông. Vì ông quên con nên con mới buồn mà khóc đấy. Ông uống thuốc đi để nhớ ra con là ai, tụi con sẽ không khóc nữa. Thật à? Thật mà. Ông cứ uống thuốc đi. Con sẽ ở lại đây ăn cơm trưa cùng ông được không ạ? Được, vậy thì ông uống. Bảo Cường đứng ở cửa nhìn vào, nhưng mà không lên tiếng. Khi được Trệ Vinh báo thì anh đã bỏ dở cuộc họp để chạy về nhà. Ông vẫn là quý Yến Nhi nhất. Cô nói thì ông làm theo với thái độ tích cực vui vẻ. Nhìn cô ân cần với ông như vậy thì tại sao lại nói những lời sáng nay? Anh cứ đứng như thế nhìn hai ông cháu nói chuyện cười đùa, rồi bất giác nhấc điện thoại lên quay lại. Ông nhận ra con chưa? Con sẽ khóc nếu như ông vẫn chưa nhận ra đấy. Con chắc chắn là cháu của ông rồi. Nhưng mà con tên gì? Yến Nhi mang bàn tay của ông xoa xoa lên mặt của mình rồi nói. Ông nhìn kỹ con đi. Con là Yến Nhi. Ông không được quên con như vậy. Ông nhắc tên con đi. Yến Nhi. Tên con hay quá. Nhưng mà sao con lại khóc thế? Dạ không khóc. Con sẽ không khóc nữa. Ông gọi lại tên con đi. Yến Nhi. Ông nhớ rồi. Đừng khóc. Sưng mắt rồi đấy. Cô lau nước mắt mỉm cười mà lòng đau buốt. Nếu như ông cứ như thế này thì cô biết phải làm sao. Bảo Cường không vào nhà mà quay người rời đi một cách yên lặng. Cậu không ở lại ăn trưa sao? Cháu có việc bận. Bác đừng nói với vợ cháu là cháu về đây nhé. Bác Lành nhìn theo lắc đầu khó hiểu. Vừa về rồi thì lại đi ngay. Thế không nhé, hai đứa vẫn sống xa cách như vậy sao? Không hiểu thằng bé này chê Yến Nhi ở điểm nào nữa. Yến Nhi đưa ông lên phòng nghỉ ngơi đợi cơm trưa. Vậy nhưng ông lại không muốn ngủ mà đòi xem phim. Nhi à, mở phim con đóng đi. Cô sững người nhìn ông rồi lại che mặt của mình trước mặt của ông. Ơ, ông nhớ ra rồi à? Con là ai? Con nói cái gì vậy? Con là Yến Nhi, cháu dâu của ông, vợ Bảo Cường. Cô sung sướng giớn người ôm lấy ông. Ôi, tốt quá, ông nhớ ra rồi. Cái con bé này, con làm sao vậy? Thả ông ra đi, con ôm chặt quá rồi đấy. Cô buông ông ra cười tít cả mắt, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngấn lệ. Ông ơi, từ bây giờ thì ông đừng bỏ thuốc đấy. Ông mà bỏ thuốc thì ông quên con sẽ buồn đấy. Được rồi, ông sẽ nghe lời, sẽ nhờ uống thuốc. Thế ông làm xấu cùng con đi. Yến Nhi nhấc tay ông lên móc ngoéo với tay của mình ra xấu. Cả hai ông cháu bật cười thành tiếng. Thế bây giờ mở phim cho ông xem đi. Dạ vâng. Yến Nhi mở phim lên rồi chạy đi lấy hoa quả mang lên phòng. Hai ông cháu vừa xem vừa bàn luận rôm rả. Ông chăm chú xem rồi lại còn đánh giá cô diễn đạt hay không, vô cùng nhạy bén. Trong phim con có em bé, vậy bao giờ con và Bảo Cường có chat cho ông đây? Cô đang ăn dưa hấu thì ngay lập tức bị sặc. Cô rối rít lấy khăn giấy lau nén lại, thế nhưng mà không hiểu vì sao vẫn cứ ho lên không ngừng. Cái con bé này, ăn từ từ thôi. Dạ, tại dưa ngon quá à? Con đi ra nhà vệ sinh một lát. Yến Nhi chạy ra nhà vệ sinh để xì cho hết dưa khỏi hốc mũi. Mắt thì lại cay xè, không nhìn được bật khóc. Càng lau nước mắt thì lại càng rơi nhiều. Cuối cùng thì cô không lau nữa, ôm mặt khóc nức lên. Tay che miệng kìm nén đi tiếng khóc để ông không nghe thấy. Ông à, con không cố ý. Không phải lỗi tại con. Con xin lỗi. Sau bữa trưa giúp ông nằm nghỉ thì cô cũng ra về. Cô sợ đối diện với ba mẹ chồng, vậy nên bảo mẹ chồng có việc và về ngay. Bác lái xe ngỏ ý đưa về, nhưng mà cô từ chối. Ra đường chưa bắt xe ngay, cô đi bộ ra ghế đá ven hồ điều hòa để ngồi. Lúc này thì cô ngại giao tiếp với mọi người, nhất là đối diện với những câu hỏi. Tại sao lại chưa có em bé? Đó là câu hỏi mà cô sợ nhất. Không biết trả lời như thế nào. Bụng thì đau ê ẩm, nên cô bắt xe đến bệnh viện phụ sản kiểm tra. Về bác sĩ trưởng khoa nhìn hồ sơ bệnh án của cô lên tiếng. Bác chỉ định cho cháu nhập viện nhé. Bác ơi, bây giờ thì cháu chưa vào viện được đâu. Cháu đang bận lắm mà. Cháu mà không nhập viện sớm, nhớ đâu khối u bị vỡ thì nguy hiểm đến tính mạng đấy. Thời gian này thì cháu kiêng cả quan hệ vợ chồng. Sắm xếp vào viện đi. Cháu không sợ chết à? Có ai mà không sợ chết à bác? Cháu sẽ quay lại sớm nhất có thể à? Vì bác sĩ lắc đầu không đồng tình. Bác cho cháu một tuần thôi. Sau một tuần không vào thì cháu tự chịu hậu quả đi. Bây giờ thì ký cam kết vào đây. Cô không ngần ngại ký vào giấy chịu trách nhiệm và từ chối điều trị. Cầm đơn đi mua thuốc. Trong thời gian chưa nhập viện thì cô vẫn phải uống thuốc. Khi nào đau quá thì phải vào viện ngay. Bây giờ thì cầm lấy đơn này đi. Cháu đi mua thuốc nhé. Dạ vâng ạ. Thật là có gì quan trọng bằng sức khỏe của mình đâu. Cháu đúng thật. Bác ơi, liệu rằng khả năng sau mổ của cháu có thể nào có thai không ạ? Sau khi mổ 6 tháng thì phải kiểm tra lại mới có kết quả chính xác. Mà với cơ địa của cháu thì nếu như muốn có thai tự nhiên e là khó. Bây giờ còn bị khối u nữa, vậy nên khả năng vô cùng thấp. Sau này khối u bị loại bỏ mà không tái phát thì cháu có thể làm thụ tinh. Nhưng mà thôi, đừng nghĩ đến việc đó. Cứ lo điều trị trước mắt đi đã. Phải sống thì mới tính tiếp được. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Yến Nhi nhận đơn thuốc, chào bác sĩ rồi ra về. Cô tự trấn an mình bình tĩnh, phải luôn giữ niềm tin, phải mạnh mẽ để bước tiếp. Yến Nhi không về công ty mà đi mua thức ăn về nấu một bữa tối thịnh soạn, rồi nhắn cho Bảo Cường về ăn sớm. Bảo Cường về nhà thấy cô ngồi bên bàn ăn đợi mình thì xa xuống, hôn lên môi cô một cái thật kêu. Hôm nay vợ nấu nhiều thế. Em mới ký hợp đồng dự án phim điện ảnh xong. Sang tháng sẽ khởi quay, vậy nên tranh thủ trước khi xa nhà, nấu cho anh ăn thôi. Cô nghe thấy anh thở dài, nhưng mà lại lờ đi, không thấy mà đứng dậy. Anh lên tắm đi. Em đun sôi canh là xong ấy. Bảo Cường không đi tắm mà ngồi lại bàn ăn. Mân một lúc anh mới hỏi. Nhi, sao em lại quyết định như vậy? Em đã nói rồi. Em còn trẻ, chưa thể nào có con được. Vậy nên em phải tận dụng cơ hội thôi. Trước kia em không như thế. Chẳng phải là em đã đồng ý chúng ta sẽ sinh con sao? Anh không biết rằng lòng người là thứ dễ thay đổi nhất sao? Em không thể nào bỏ qua cơ hội được. Anh biết đấy, nghiệp diễn này quan trọng nhất là tuổi tác. Nếu như em dừng lại để nghỉ vài năm sinh con thì coi như sự nghiệp cũng chấm dứt. Vậy nên em muốn thay đổi suy nghĩ. Anh sẽ tạo điều kiện cho em sau khi sinh. Em có chồng là ông trùm điện ảnh, vậy mà vẫn lo về vấn đề tuổi tác sao? Anh có thể, nhưng mà khán giả sẽ không còn đón nhận em nữa. Em đi học mất 2 năm rồi, bây giờ lại sinh con thì chẳng phải khán giả sẽ quên mặt em sao? Hơn nữa em sợ sinh con sẽ mất dáng. Em đang giấu anh chuyện gì à? Không, em cảm thấy rất áp lực khi ông và ba mẹ cứ mong đợi chúng ta có em bé. Thế nên hay là chúng ta dừng lại đi. Anh tìm người khác để người ta chấp nhận sinh con cho anh. Bảo Cường nghe xong thì đập bàn khiến cho Yến Nhi giật mình. Anh không nói thêm lời nào, lao ra khỏi nhà không ăn cơm nữa. Yến Nhi nhìn bóng của anh đi khuất thì đổ người ngã xuống đất, ôm chặt lấy ngực rồi khóc lên. Xin lỗi anh, em cũng không muốn như vậy đâu. Đêm ấy, anh về nhà rất muộn, say mềm, được Tuấn Phát đưa về. Yến Nhi đón anh, nhưng mà anh lại gạt cô xa rồi về phòng dành cho khách để nghỉ ngơi. Tuấn Phát nhìn cô ái ngại, nhưng mà cũng không tiện hỏi nên ra xe đi về. Yến Nhi vào phòng muốn giúp anh lau mặt và thay quần áo, nhưng mà anh không cho. Em ra ngoài đi, đừng có ở đây nữa. Để em giúp anh. Ra ngoài. Cô lững thững đi ra ngoài, đóng cửa lại, ngồi bó gối bên sofa để anh ngủ, mới quay lại thay quần áo giúp anh, rồi lên giường nằm vào vòng tay của anh. Anh đã ngủ vậy nên cũng không đuổi cô nữa, mà theo thói quen vòng tay kéo cô sát lại, vùi mặt vào tóc của cô thì thầm, xong nói lạc đi. Bởi vì sai hay là vì xúc động thì cô cũng không rõ. Nhi, vì sao em lại như vậy? Tình yêu anh dành cho em không đủ lớn sao? Không có con cũng được. Chúng ta cứ sống như trước, không phải là cũng hạnh phúc sao? Cô im lặng không trả lời. Lúc này, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng của mình nhắm mắt, ngăn không khóc thành tiếng. Anh chỉ đang nói mê thôi, vậy nên cô vẫn để yên cho anh ngủ. Hằng ngày thì Bảo Cường vẫn chăm sóc cho cô như cũ, chỉ có điều rằng cô ít nói hơn. Đêm nằm ngủ, cô vẫn ôm anh ngủ, nhưng mà luôn từ chối anh về quan hệ. Có đêm mở man giữa đêm khuya, cô không thấy anh đâu cả thì thức giấc đi tìm. Bảo Cường ở bên thư phòng, ngồi trầm tư bên bàn làm việc, hôn rất nhiều thuốc. Cô lặng lẽ đứng nhìn mà không dám đánh động. Lúc này cô sợ đối diện với anh, và ánh mắt nhìn cô trách cứ. Cho đến sáng, khi Bảo Cường vừa ngồi xuống ăn sáng thì Yến Nhi lục đục đi làm. Anh bỏ lại đồ ăn, đứng lên kéo cô lại. Nói chuyện đi. Vì sao từ hôm gặp ông đến bây giờ, em lại lạnh nhạt như vậy? Cô quay lại rút tay anh khỏi tay mình, lời nói cứng rắn. Ông muốn chúng ta sinh con, nhưng mà em không thể nào đáp ứng được. Vậy thì cớ gì em lại cứ bám lấy anh? Người nhà em thì đâu có xứng đáng với sự kỳ vọng của ông và ba mẹ. Làm sao xứng với tình yêu của anh? Trước kia anh chẳng từng nói em chỉ biết chú trọng đến sự nghiệp còn gì. Đấy mới là bản chất của em đấy. Bảo Cường thấy mình nuốt nước bọt cũng khó khăn. Anh nhìn cô đau đớn. Vì sao cô lại quay mặt nhanh như thế? Nhưng mà dù là lý do gì đi chăng nữa thì anh cũng không chấp nhận thái độ này của Yến Nhi. Anh không bắt em sinh con. Anh để em tự do làm điều mình muốn. Nhưng mà đừng lằng nhằng như vậy nữa, anh không quen. Thế thì anh cứ tạm cho quen đi. Em sẽ không sinh con cho anh. Vậy nên anh tìm cách để ông có chắt đi. Yến Nhi muốn rời đi, muốn chạy thật nhanh để không nhìn thấy ánh mắt thất thần lẫn thất vọng của anh nữa. Bởi vì cô sợ, sợ mình sẽ yếu đuối mà cố chấp giữ anh bên cạnh. Bảo Cường nhìn sự sừng sưng của Yến Nhi thì buông tay cô ra. Cuối cùng anh phải làm gì? Em mới vừa lòng đấy. Cô không trả lời, chạy thật nhanh ra ngoài lên xe chị Vinh oà khóc nức nở. Chị Vinh nhìn cô rồi chẳng biết nói gì để khuyên nhủ nữa, mà lái xe rời đi. Yến Nhi mất 2 ngày tham gia tuyên truyền phim cùng với Đề Hôn. Chị Vinh mang cô đi chuẩn bị cho sự kiện buổi tối. Ngồi bên cạnh, chị liên tục thở dài. Em còn 2 ngày nữa để nhập viện đấy. Vâng, em biết rồi. Chị nhắc con bé trang điểm chú ý vào phần mắt. Bóng mắt hơi sưng, em xử lý cho chị nhé. Để thế này lên ảnh thì xấu lắm. Cho con bé đeo lens nữa. Đôi mắt nhìn thiếu sức sống quá. Vâng ạ, em biết rồi. Hôm nay Bảo Cường không tham gia, vậy nên cô đi một mình. Khi Đi Hôn đến thì hai anh em ra chụp ảnh và tham gia họp báo. Chị Vinh đứng ở dưới nhìn Yến Nhi gầy đi trông thấy, xót hết cả ruột. Liệu rằng cách làm của nó có thực sự đúng không? Nó hy sinh như vậy thì liệu rằng Bảo Cường có ngày nào nhìn xa? Hay là đến lúc nhìn xa thì mỗi người một ngã? Người của chị sao đến cuối lại thay đổi ý định thế? Chị Vinh quay xa nhìn Thế Quý rồi cười. Ông chủ DHC đừng nói là vẫn quan tâm đến vợ người ta đi nhé. Nếu như có thì sao? Tôi đồng ý với cô ấy hôm nay diễn cùng rồi. Và nếu như kết quả như mong đợi, tôi cũng không ngại đón nhận cô ấy làm tình nhân. Ôi, đàn ông đúng là một lũ ăn tạp cả. Anh cũng nên lấy vợ đi, cho hết lông nhông, lừa phụ nữ. Khi nào lừa được người của chị thì tôi lấy vợ. Chưa thử hết mấy vị nhân gian thì vì sao mà phải lấy vợ chứ? Ôi, lúc chết trong cô đơn thì mới đáng đời nhé. Thế Quý chẳng thèm để ý đến câu nói mỉa mai của chị Vinh mà đi ra đó lấy tay của Yến Nhi đến bàn tiệc. Cô chắc là chồng mình sẽ đến chứ? Yến Nhi giơ điện thoại lên trước mặt của anh ta cho xem tin nhắn của Bảo Cường. Anh nhắn sẽ đến đón cô. Anh ta lắc đầu. Lần này thì cô tình nguyện đến nhà tôi đi nhé. Tôi mà bị đánh thì cô phải bồi thường đấy. Giảm tiền cắt xê đến mức thấp nhất rồi. Anh còn muốn thế nào đây? Bỏ chồng xong thì cặp bồ với tôi vậy. Tôi có bị sợ hơi đâu mà cặp bồ với anh. Phiền phức chết đi được ấy. Nếu như cô muốn trốn khỏi Bảo Cường thì tôi có cách cho cậu ta không tìm được. Đồng ý thì tôi đưa cô đi. Không cần đâu. Tôi còn sự nghiệp của mình nữa. Thế Quý đón hai ly rượu của bồi bàn đưa cho Yến Nhi một ly, chủ động chạm cốc. Chúc cho hai chúng ta hợp tác vui vẻ nhé. Hợp tác vui vẻ. Chị Vinh từ phía ngoài lại gần chỉ tay ra hiệu báo Bảo Cường đến, Cô vừa nhìn thấy anh đang đến chỗ mình thì lờ đi coi như không thấy, lại còn huých tay thề quý. Anh ta liền khoác tay lên vai cô. Hai người trò chuyện cười nói thân mật, khiến cho Bảo Cường hấn bước chân, dừng lại không đến gần. Sao cô phải run như vậy chứ? Về được rồi. Cậu ta mà đánh tôi thì cô nhớ đỡ đàn đi nhé. Anh yên tâm đi, anh ấy không đánh người đâu. Họ đi vòng đường khác ra ngoài, giả vờ như không nhìn thấy Bảo Cường. Chị Vinh nhìn theo, cảm thấy đau lòng thay cho Bảo Cường. Chị cũng không muốn đối diện, nên giả vờ đánh bài chuồn. Nếu như không có Miến Nhi diễn kịch thì nó không đến bệnh viện. Toàn là những kẻ cố chấp yêu nhau nên mới khổ như vậy đấy. Lúc này thì Bảo Cường sực tỉnh chạy theo Yến Nhi. Thì cô đã lên xe đi cùng với Thế Quý. Anh cũng lên xe đuổi theo. Thế Quý nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy Bảo Cường đi theo, nhắc Yến Nhi. Cô có thay đổi ý định không? Không. Nếu như đã xác định rồi thì đừng có dầu dí như thế. Bất chợt lúc này xe phanh gấp khiến cả hai người nhào về phía trước. Thế Quý bực bội mắng lái xe. Lái kiểu gì vậy? Sao có người cắt đầu xe à? Yến Nhi nhìn thấy Bảo Cường hùng hổ đi xuống gõ cửa xe thì tim muốn nhảy ra ngoài. Yến Nhi, em xuống đây cho anh. Thế Quý nhìn Yến Nhi chờ đợi xem cô phản ứng ra sao. Có chết thì anh ta cũng không nghĩ cô lại tuyệt tình đến nỗi khiến anh ta cũng rùng mình như vậy. Lái xe đi đi, tôi không gặp anh ấy. Mà tôi không biết lý do là gì mà cô lại muốn hành hạ cô ta như vậy. Phụ nữ các cô đúng là động vật máu lạnh mà. Cào nhau vậy thôi nhưng mà Thế Quý lại lệnh cho lái xe. Đi đi. Chia xe lăn trên xe của Bảo Cường rồi phóng đi. Yến Nhi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy rõ sự thất vọng hằn lên trong đôi mắt mà lòng của cô cũng đau buốt. Nuốt nước mắt vào trong, tựa đầu vào cửa kính nhìn ra phố. Ánh đèn lập lòe mờ ảo, chẳng tối mà cũng chẳng sáng, như cái cách mà cô đang hành hạ người mình yêu vậy. Cậu ta vẫn bám theo, cứ mặc kệ anh ấy. Cuối cùng thì cô đang gặp phải chuyện gì thế? Nếu như muốn thì tôi sẽ giúp cô. Anh đang giúp tôi rồi đấy, không cần gì nữa cả. Về đến biệt thự nhà Thế Quý, anh ta ra lệnh đóng cửa không cho Bảo Cường vào. Điện thoại của anh ta có cuộc gọi đến của Bảo Cường, nhưng mà là bị Yến Nhi ấn tắt. Bang giúp việc chạy ra đón Thế Quý nhanh nhảu nói. Cậu chủ à, ba của cậu đang đợi trong nhà đấy. Yến Nhi thì ngại gặp ba của anh ta nên ngỏ ý ngồi lại trong xe để đợi. Nhưng mà Thế Quý không đồng ý, vẫn mở cửa xe cho cô xuống. Ở ngoài cổng, xa cả chục mét thế mà cô vẫn nghe thấy tiếng Bảo Cường gọi. Nhi, ra đây cho anh. Thế Quý nhìn cô chẹp chẹp miệng nhắc nhở. Nếu như cô muốn quay ra thì ra đi, tôi cho bảo vệ mở cửa. Không, cứ kệ anh ấy đi. Không khuyên được cô nên anh nhờ bác giúp việc dọn phòng. Yến Nhi cùng anh ta vào nhà. Cô lên tiếng chào người đàn ông đang ngồi sofa xem tivi. Cháu chào bác. Ông Tuấn Anh quay sang ngạc nhiên nhìn Yến Nhi. Cô cũng sững người ngạc nhiên lẫn hoang mang. Thế giới này nhỏ thật đấy. Cô giấu đi tiếng thở dài. Bác sĩ, cháu chào bác. Sao cháu lại đi cùng con trai của bác vậy? Thế Quý thì không hiểu gì nhìn hai người rồi sau đó kéo Yến Nhi đến ghế ngồi xuống. Ba và cô ấy biết nhau à? Yến Nhi nhìn ông lắc đầu, mong ông đừng nói cho Thế Quý biết chuyện bệnh tật của cô. Ông liền hiểu ý lái sang chuyện khác. Hai đứa có quan hệ gì vậy? Cô ấy là bạn con. Bạn thế nào? Bạn hoàn toàn trong sáng. Cô ấy có chút vấn đề không thể nào về nhà, vậy nên con cho tá túc một đêm. Điều mà ông lo sợ đã không thành hiện thực, vậy nên tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Ông đã tưởng thằng con của mình có mối quan hệ tình cảm với Yến Nhi. Nhưng mà ba đến đây để làm gì vậy? Thế bao lâu rồi mày không về nhà? Thì ba cũng có ở nhà thường xuyên đâu mà con phải về. Muộn rồi, ba về nghỉ đi. Yến Nhi thấy mình không nên ngồi lại, liền xin phép đi nghỉ. Bang giúp việc đưa cô lên phòng. Lên đến cầu thang, cô vẫn nghe thấy hai ba con của họ lớn tiếng. Bao giờ thì mày mới định lấy vợ đây? Sao mà cứ lông bông bồ bạch mái như vậy? Lấy vợ làm gì chứ? Cũng như bà đấy, lấy mẹ về rồi bận rộn suốt ngày, có quan tâm được đến bà ấy đâu. Đừng có lảng tránh. Mày 38 tuổi rồi đấy, lo lấy vợ đi. Hiện tại thì con không có nhu cầu, khi nào cần sẽ lấy, bà không cần phải dùng. Bà về đi cho con nghỉ ngơi nữa. Thế Quý cắt câu chuyện, đứng dậy định về phòng. Ông Tuấn Anh cáu lên. Thế mày còn muốn chơi đến bao giờ đây? Cứ mặc kệ con. Bà đừng có cáu, mau già đấy. Mày đã như thế hôm nay, ba mày ở đây ngủ cùng mày cho khỏi chơi gái nhé. Bước chân của Thế Quý hấn lại, nhưng mà rồi nghe ông nói đùa nên mặc kệ. Tắm rửa xong đi ra, ông nhìn thấy bố nằm chém chề trên giường của mình thì ôm đầu đau khổ. Ôi bà ơi, sao ba lại nằm ở đây? Hôm nay ba ngủ với mày. Nhà vẫn còn phòng cơ mà, để con dọn cho ba. Không cần đâu, ba ngủ đây. Mày không chịu thì đi phòng khác. Lúc này thì anh bực giọng, tốc chăn của ông lên. Thế là ông cuộn tròn người lại không cho hắn đắp cùng nữa. Cuối cùng thì anh ta phải chịu thua ba mình để ông ngủ cùng. Thế Quý lấy một bộ đồ ngủ mới của cô nhân tình chưa dùng mang sang cho Yến Nhi. Cô ấy mặc xã hội vậy thì chăng đứng làm ma nơ canh cả đêm thôi. Sang đến phòng cửa không đóng, cô đang đứng nép bên rèm cửa nhìn sang ngoài. Anh lại gần, đứng nhìn theo hướng cô đang nhìn, thì giật mình thấy Bảo Cường vẫn cứ đứng ở cổng không chịu đi. Như vậy có phải là cô quá ác không thế? Yến Nhi giật mình quay lại nhìn Thế Quý rồi lặng lẽ đi về giường. Đồ chưa mặc đâu, cô thay sang cho dễ ngủ đi. Mà nếu như thương người ta quá thì tôi sao mời cậu ta vào đây? Ngoài đó cây cối nhiều, lắm muối lắm đấy. Yến Nhi chẳng nói chẳng rằng, mang quần áo vào thay. Lúc đi ra anh ta vẫn đứng chỗ đấy nhìn ra ngoài. Anh về phòng đi, cho tôi ngủ. Trời mưa rồi, cô thật sự là muốn để cô ấy đứng ở ngoài đó sao? Không nhìn sẽ không thấy, coi như không biết. Tôi nghĩ là cô chẳng cần nhìn thì lòng cô cũng biết, đừng có tự dối lòng nữa. Yến Nhi cáo chăn xa, chùm kín mặt, cắt đứt đi đoạn hội thoại với Thế Quý. Vậy mà trước khi ra khỏi phòng, anh ta lại còn cố nói thật to. Ôi, trời mưa to quá, chúc cô ngủ ngon nhé. Anh ta khép cửa rồi hé mắt nhìn lại thì thấy Yến Nhi ngồi bật dậy. Anh ta đóng hẳn cửa rồi làm nhảm. Cô nói nhìn người ta đứng ở đấy thì tôi làm con của cô đi. Yến Nhi thấy bước chân của Thế Quý xa dần thì hất chăn chạy ra ngoài ban công, đưa mắt nhìn xa xa. Nhìn thấy Bảo Cường vẫn cứ đứng ở đấy không chịu về. Mưa như vậy mà không chịu vào xe ngồi, lại cứ đứng im không nhúc nhích thì trong lòng vô cùng khó chịu. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh. Anh về đi, trời mưa to đấy. Điện thoại lập tức đổ chuông. Tay của cô run run nhìn màn hình hiện lên chữ chồng biến thái. Cô nắm chặt điện thoại áp vào ngực đau buốt. Rồi điện thoại cứ liên tục đổ chuông. Cứ hết một lần lại lần nữa. Cứ như vậy, anh kiên trì gọi cho cô. Còn cô thì kiên trì không nghe máy. Sau rất nhiều lần gọi không được, anh đành nhắn tin cho cô. Anh sẽ đợi ở đây. Cho đến khi nào em về. Bao lâu anh cũng đợi. Cô thả điện thoại xuống giường, rồi lại ra ban công nhìn xuống. Mưa càng lúc càng lớn, kèm theo cả sấm chớp. Càng lúc thì cô lại càng sợ. Sợ anh có làm sao thì cô sẽ hối hận cả đời. Cô cầm điện thoại lên nhắn cho anh. Em xin anh đấy. Hay vào xe ngồi hoặc làm đi về đi. Nhìn thấy anh đọc tin nhắn, nhưng mà vẫn không hề nhúc nhích. Đọc xong thì anh lại thả điện thoại vào túi, cũng không nhắn tin lại cho cô. Qua ánh đèn vàng, mưa thi nhau kéo đến ầm ầm, tiếng mưa càng lúc càng lớn, cứ ào ào như thác đổ. Còn anh thì vẫn đứng ở giữa cổng, hai tay đút túi quần ướt sũng nhìn vào trong nhà. Bảo vệ treo đi xa có lòng tốt nhắc nhở. Cậu về đi, đứng như thế này thì nguy hiểm sẽ ốm đấy. Không thấy anh trả lời, bác bảo vệ liền lắc đầu thở dài thườn thượt quay vào trong, mang cái ô nữa đưa cho Bảo Cường, nhưng mà anh không lấy. Thôi mặc kệ cậu, dù sao thì tôi cũng hết cánh. Mưa tát vào mặt càng lúc càng sát, cả người ướt sũng. Anh mặc kệ mưa càng lúc càng lớn xối lên người. Tiếng sấm sét nổ đùng đùng, lóe sáng, soi rõ hình ảnh người đàn ông đứng bất động ngoài cửa. Yến Nhi quay vào giường không muốn nhìn anh nữa. Một lát nữa em chắc là anh sẽ về thôi. Rồi thì đoàng một tiếng, tiếng sét xé ngang trời khiến cô sợ hãi, giật mình chạy ra nhìn xuống. Anh vẫn chưa chịu đi. Cô lấy điện thoại gọi cho anh nhưng mà chỉ mở lên do anh cũng ấn tắt máy. Cho anh đứng thỉnh thoảng sét đánh lóe sáng lên thân ảnh cao lớn, đứng im như tượng ấy, làm cho cô sợ anh bị sét đánh trúng. Mưa cũng dường như không chiều lòng người, mưa dai dẳng, mỗi lúc một lớn. Nghe tiếng mưa mà lòng lại càng đau. Một lần nữa cô lại thấy bác bảo vệ đi xa, rồi lại quay vào. Còn anh thì vẫn cứ đứng im như vậy, chẳng sợ mưa gió, dường như đang thách thức giới hạn tận cùng của cô. Tiếng gió rít lên kèm thêm tiếng sấm nổ vang trời. Cô không thi gan được vang nữa. Cuối cùng thì người thua vẫn là cô. Nhìn anh như vậy trong lòng của cô rất khó chịu. Nơi ngực trái như bị thương nặng, đau đớn không thôi. Cô thua rồi. Không muốn buông tay nữa. Cô yêu anh như vậy thì vì sao phải khiến cho anh chịu đau đớn? Rồi giống như con thú bị thương, mặc kệ trời mưa lớn, sấm chớp thì nhau lóe sáng. Cô lao ra khỏi phòng, chạy chân trần giữa màn mưa trắng xóa. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa ướt sũng. Từ trong nhà ra cửa không phải là gần, nhưng mà cô mặc kệ. Anh đang đứng ở bên ngoài kia chờ đợi mình. Vậy nên mặc kệ mưa tát vào mặt, dưới nền sỏi lào xào cắm cả vào chân đau nhức, cô vẫn cứ băng băng hướng ra cửa. Măn cay xè, không nhìn rõ đường mà bị ngã sức cả chân tay. Dù không còn xa nhưng mà họ lại không thể thấy nhau. Mưa lớn đã che khuất đi hình ảnh người con gái chân trần chạy trong mưa. Bên trên ban công, Thiếu Quý nhìn theo thở dài. Thật may, cuối cùng thì tôi cũng không phải làm con của cô rồi. Anh lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ mở cổng cho người ta đoàn tụ. Cánh cửa lớn từ từ mở ra. Thế Bảo Cường đi vào thì Yến Nhi không chạy nữa, đứng im nhìn anh. Trong nước mưa nhòe đi cả nước mắt, giọng nói của cô run rẩy qua hét lên. Anh không thấy trời mưa sao? Anh không biết vào xe ngồi à? Bảo Cường bước nhanh lại phía vợ, kéo cô ôm vào lòng. Không, anh không biết trời mưa. Em rời xa anh thì mới là sông báo. Về với anh đi. Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Bất cứ việc gì em muốn, anh đều cho em cả. Bàn tay của anh siết chặt cả người của cô vào ngực của mình. Cô cũng vòng tay ôm lấy anh. Cả người run lên vì lạnh, vì nước mắt rơi như mưa. Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ? Em không xứng đáng để anh làm như vậy đâu. Đúng, anh ngu ngốc. Ngu ngốc nên mơ tin những gì em nói. Ngu ngốc khi đã cãi nhau về em. Anh thật sự rất ngốc. Yêu em đến ngốc nghếch rồi. Về với anh đi. Em muốn gì anh cũng nghe lời. Chỉ cần đó là điều em muốn. Từ trong nhà một người đàn ông mang ô đi trong màn mưa về phía họ. Hai người bị ấm đầu à? Trời đang báo đấy, vào nhà đi. Cả hai đúng là dở hơi. Đúng là đôi lứa xứng đôi. Anh ta ném cho hai vợ chồng một cái ô rồi nhắc bảo vệ ra đánh xe của Bảo Cường vào trong. Bảo Cường thấy cô đi chân đến thì cúi người bế vợ trên tay, càng khiến cho người ấy như Thế Quý muốn tức ứa mật. Vào đến nhà, nhìn hai con chuột lột vẫn đang ôm nhau thì Thế Quý lườm ghét bỏ. Lên nhà tắm đi, tôi đi lấy quần áo cho hai người. Đúng là làm ơn mắc oán. Yến Nhi đưa anh lên phòng, vào nhà tắm pha nước ấm. Thế Quý mang sang hai bộ quần áo và hai cốc nước gừng ấm đưa cho Bảo Cường. Coi như là cầu nợ tôi đi nhá. Ai bảo anh đưa vợ tôi về đấy? Tức không phải là do người ta muốn à? Vào tắm chung với người ta đi, kẻo lành. Cảm ơn anh. Thôi khỏi đi, lời cảm ơn của cậu nặng lắm ý. Thiếu Quý đóng cửa đi về phòng. Ba của anh thì vẫn đang đọc sách, chưa ngủ, bỗng nhiên nổi cáu. Ba già rồi còn thức khuya như vậy à? Ba đời mày nói chuyện đấy. Anh lên giường tung chăn ra, rồi sau đó lấy chăn khác ra đắp, rồi làm nhảm. Tự dưng hôm nay nhà chứa cho một đống người dở hơi. Con bé lúc nãy là bệnh nhân của bà đấy. Anh nghe đến đây thì mở chăn ra rồi hỏi dồn dập. Cái gì? Bệnh nhân? Cô ta bị làm sao? Cô ta bị một vài triệu chứng dẫn đến khó có con. Bây giờ còn đang có khối u nữa. Nhưng mà không hiểu sao nhất định không chịu nhập viện. Theo Quý nghe xong thở sai thật dài. Như vậy là anh đã rõ nguyên nhân vì sao Yến Nhi đối xử tàn nhẫn với Bảo Cường như vậy. Và nếu xét theo tình hình hiện tại thì rất có thể Bảo Cường chưa hề biết về bệnh tật của vợ. Khối u có nguy hiểm không ạ? Nó mà vỡ ra thì nguy hiểm đến tính mạng. Càng ngày thì nó càng phát triển nhanh. Vậy nên con biết ai là người quan trọng nhất với con bé thì khuyên nó đến bệnh viện đi. Chồng của cô ấy đang ở bên phòng đấy. Chắc là cô ấy giấu chồng chuyện này. Ngày mai thì con bảo cậu ta qua viện gặp bà nhé. Hãy giúp cậu ta hiểu rõ vấn đề. Còn quyền lựa chọn thì phụ thuộc vào họ thôi. Được rồi, cứ bảo nó qua gặp bà. Yến Nhi chậm rãi xoa sữa tắm trên lưng của Bảo Cường. Sau khi xong thì ngồi sát lại, vòng tay ôm anh, tựa đầu vào vai của anh mà không biết nói gì cả. Người sai từ đầu đến cuối là cô. Vậy thì thay bằng hành hạ nhau, con nên cùng nhau tìm cách giải quyết. Sao em lại thở dài thế? Cô đặt lên lưng của anh nụ hôn nhẹ, giọng nói run run. Anh à, em đã nói dối anh. Không phải là em không muốn sinh con cho anh đâu. Cũng không phải đã hết yêu anh. Bảo Cường xoay người lại, bưng mặt của cô bằng cả hai tay. Anh đã biết là em nói dối. Cô nghe xong thì ngạc nhiên, chớp mắt. Hóa ra cô không diễn đạt như mình nghĩ. Trong mắt của cô, khuôn mặt của anh càng lúc càng phóng đại. Môi cô có cảm giác mềm mềm, ấm ấm. Đến hồn thôi mà dạo này cô cũng tiết kiệm với anh. Vậy nên cô không từ chối nữa, mà bám lấy anh đáp lại nụ hôn đó. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, với những gì mà chúng ta vừa lắng nghe, thì không biết là quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào về những gì mà cặp đôi nhân vật nam nữ chính của chúng ta đang phải trải qua. Với những gì mà Yến Nhi cô ấy đã làm thì thực sự có thể nói rằng là cô ấy hành xử như vậy chỉ khiến cho Bảo Cường càng thêm đau khổ mà thôi. Trong thực tế cuộc sống cũng như vậy. Đôi khi chúng ta cho rằng là việc chúng ta làm như thế là tốt cho người khác, thế nhưng mà không hẳn là như vậy. Mọi người nghĩ như thế nào về cách hành xử của Yến Nhi thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Giờ phút này thì hai người họ cũng đã quay trở lại rồi. Tuy nhiên vẫn còn rào cản rất lớn ở phía trước, đó chính là căn bệnh của Yến Nhi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng có điều kỳ tích nào đó xảy đến hay không. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.